Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, Công Tử Vô Kỵ, Nam, chương 1361, Công Tử Vô Kỵ, Nam, Vô Kỵ thông minh làm cho người ta kinh thán. Hắn hướng đến chính là yên lặng nghe, rất ít phát biểu bản thân giải thích, Ngụy Vương cổ vũ hắn, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Vì thế Vô Kỵ liền vô cùng đơn giản nói ra bản thân một chút giải thích. Hắn bỗng nhiên nổi tiếng, này ngoan cố lão gia này, vui sướng xem Vô Kỵ, cùng từ trước hoàn toàn bất đồng ánh mắt, phảng phất nhìn đến cứu thế đứng đầu buông xuống. Ngụy Vương tự nhiên thật vui mừng, đây là hắn từ nhỏ dạy đứa nhỏ này thông minh, chưa từng có làm cho hắn thất vọng quá, nhưng Vô Kỵ còn nhỏ. Có rất nhiều chuyện hắn cũng không biết, này hiểm ác nhân tâm, hắn còn nhìn không thấu. Theo 3 tuổi hắn có hiểu biết thời điểm bắt đầu, hắn đi theo Ngụy Vương bên người, nhận đến bảo hộ thật tốt quá. Có một ngày, Vô Kỵ nói với hắn, Vương huynh, Thái hậu ban cho ta rất nhiều này nọ, còn mời ta cùng nàng cùng nhau dùng bữa. Thái hậu tốt lắm, vì sao Vương huynh cùng Thái hậu luôn tranh cãi bất hòa? Ngụy Vương vuốt ve hắn nho nhỏ khuôn mặt, hồn nhiên Vô Kỵ, hắn làm sao mà biết, của hắn mẫu hậu Thái hậu cũng không phải hắn chỗ đã thấy cái loại này mặt mũi hiền lành nữ nhân. Tuổi nhỏ thời điểm, Ngụy Vương cũng xem Thái hậu dùng đủ loại thủ đoạn, độc hại được sủng ái phi tần cùng con nối dòng, thậm chí năm đó Vô Kỵ mẫu thân đi tuẫn táng, lúc đó chẳng phải Thái hậu một tay tạo thành sao? Sao? Vô Kỵ hơi kém sẽ chết ở hậu cung chung, Ngụy Vương từ nhỏ xem mẫu thân của tự mình đấu tranh. Biết của nàng đủ loại làm cùng thủ đoạn, tuy rằng trong lòng hắn rất rõ ràng, mẫu hậu làm như vậy, tất cả đều là vì hắn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy thật sợ hãi. Nhất là biết Vô Kỵ thiên phú sau, Thái hậu vậy mà tưởng thừa dịp Vô Kỵ tuổi nhỏ, dùng bí thuật khống chế hắn. Làm cho hắn tương lai cam tâm tình nguyện vì Ngụy quốc bán mạng. Này đề nghị bị Ngụy Vương kiên quyết phản đối. Bởi vậy, còn cùng Thái hậu tranh cãi ầm ĩ một trận. Bọn họ mẫu tử chưa từng có như vậy kịch liệt tranh cãi quá. Giống như kẻ thù giống nhau. Thái hậu vô cùng thương tâm ơ siêu, đại vương chẳng lẽ không có phát hiện. Người duy hộ Vô Kỵ tâm quả thực không bình thường. Người từ nhỏ đối của hắn yêu thương. Không là bảo hộ, ngươi là ở chiếm lấy hắn. Chờ tương lai Vô Kỵ trưởng thành, minh bạch, cũng giống nhau sẽ chán ghét ngươi. Cho đến lúc này, hắn cánh chim đầy đạn, muốn lại khống chế hắn sẽ rất khó. Tuy rằng Thái hậu như vậy lời nói thấm thía nói, nhưng Ngụy Vương lại tuyệt đối không có khả năng đối Vô Kỵ dùng bí thuật. Bị bí thuật khống chế nhân rất tàn nhẫn, giống như con rối giống nhau, mất đi rồi bản thân. Hắn không hy vọng Vô Kỵ biến thành như vậy, nhưng là, Thái hậu kia lời nói, cũng bỗng nhiên làm cho hắn giống như thể hồ quán đỉnh. Thật vậy chăng, hắn đối Vô Kỵ tâm không bình thường sao? Cho tới nay, hắn đều là ở chiếm lấy Vô Kỵ sao? Cả ngày lẫn đêm, Ngụy Vương đều nghĩ đến vấn đề này, nghĩ đến đi qua đủ loại, không muốn để cho Vô Kỵ lãnh binh ra ngoài. Càng không muốn cấp Vô Kỵ đất phong làm cho hắn rời đi Đại Lương. Thậm chí không muốn để cho Vô Kỵ chuyển gia của hắn cung điện. Hắn luôn thích xem Vô Kỵ, nhìn hắn đọc sách viết chữ, nhìn hắn tập võ luyện kiếm, cưỡi ngựa dương cung, Vô Kỵ luôn thần thái phấn khởi, ánh mắt giống như hai đợt minh nguyệt thông thường, có đôi khi Vô Kỵ một thân bại thi cưỡi ở trên lưng ngựa. Giống hắn bay nhanh mà đến. Hắn phảng phất thấy sở hữu ánh trăng đều đánh về phía hắn. Cái kia nháy mắt, toàn bộ thế giới đều là điên đảo. Chỉ có Vô Kỵ hồn nhiên tươi cười. Hắn bỗng nhiên minh bạch Thái hậu theo như lời. Hắn quả thật tưởng chiếm lấy Vô Kỵ. Hắn tưởng độc ủng này một vòng minh nguyệt. Ngụy Vương nhường Vô Kỵ xa lạ Thái hậu. Không cần nhận Thái hậu hảo ý. Thậm chí không cần ăn Thái hậu cấp gì đó. Vô Kỵ tuy rằng tiểu. Nhưng Vô Kỵ luôn luôn tối nghe lời nói của hắn. Vô Kỵ đáp ứng rồi. Hết chương.